Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 391, chương 394, trong đầu nghĩ gì vậy? Thật là một điểm cũng không thuần khiết. Đêm khuya đi qua, Mạc Bất Phàm đã củng cố sau khi đột phá thực lực. Mặc dù thân thể hay lại là thỉnh thoảng truyền tới chút như tê liệt chỗ đau. Đặc biệt là hải để luân vị trí, càng rõ ràng, nhưng là không có gì to tát. Trên căn bản là không có vấn đề gì. Đến tiếp sau này lại tu dưỡng một chút liền hoàn toàn không thành vấn đề. Sơ nhập thần phách hậu kỳ, anh phách đã dựng dưỡng viên mãn. Mạc Bất Phàm nỉ non, cảm thụ tự thân tăng cường lực lượng, không biết lật gấp bao nhiêu lần, có loại một đấm có thể đập bể bầu trời ảo giác. Loại cảm giác này rất thoải mái. Phải biết, Mạc Bất Phàm chỉ là tốn mấy ngày, liền liên tiếp đột phá mấy tầng cảnh giới, đạt tới sơ nhập thần phách hậu kỳ. Nếu như không phải là bởi vì thân thể không thể chịu đựng, thậm chí trong vòng một ngày là có thể hoàn thành toàn bộ đột phá, mà không cần tiêu phí mấy ngày thích ứng sau khi đột phá lực lượng. Trên thực tế, như vậy sự tình nếu như để cho những người khác biết, phòng trừng cũng sẽ hâm mộ và ghen ghét hộp máu. Bọn họ tân khổ cực khổ tu luyện, mỗi một lần cảnh giới đột phá đều là hao tốn cực lớn tâm huyết. Nơi nào có thể với Mạc Bất Phàm so với? Mạc Bất Phàm chỉ cần hoa nguyên thạch là có thể tăng cao tu vi. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm tu vi tăng lên nhanh như vậy, có rất lớn có thể sẽ bị hữu tâm nhân cho để mắt tới. Dòm ngó trên người Mạc Bất Phàm bí mật, những thứ này Mạc Bất Phàm không phải là không có lo lắng. Chỉ bất quá lo lắng cũng vô dụng. Ở vô tận đại lục, tu vi khó mà ẩn núp, trừ phi cảnh giới chênh lệch quá lớn, hoặc là tu luyện có thể ẩn giấu tu vi đặc thù võ học, cùng với dùng ẩn khí hơi thở đan dược. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra tông môn Thương Thành, ở bên trong tìm, lại không có quá lớn thu hoạch, ẩn giấu tu vi đặc thù võ học tự nhiên là có. Nhưng giá cả quá đắt giá, đặc biệt là yêu cầu đối thần phách cảnh hữu hiệu, đan dược tự nhiên cũng giá cả không thấp, một quả liền muốn 100.000 điểm tích phân, mua lại căn bản cái mất nhiều hơn cái được, còn không bằng giữ lại điểm tích lũy. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm đành phải thôi rồi, bổn tọa nhưng là thiên tài siêu cấp, đột phá mấy cảnh giới mà thôi. Còn là không phải tùy tùy tiện tiện sự tình. Mạc Bất Phàm bĩu môi. Sau đó, Mạc Bất Phàm xuất quan. Thời gian tự nhiên đã là ngày hôm sau sáng sớm rồi. Trống trải trong căn phòng, cơ hồ không người, chỉ có mấy cái quét dọn vệ sinh nha hoàn. Đại nhân, chúc mừng đại nhân xuất quan. Những nha hoàn này nhanh chóng hai đầu gối quỳ xuống hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, chuẩn bị đi ra xem một chút. Ra căn phòng, bên ngoài càng trống trải, cự đại hoa viên, núi giả, suối nhỏ, cùng với cây cối. Tông chủ, lúc này, Kim Nguyên từ bên cạnh trong căn phòng đi ra, không mấy bước liền chạy tới. Chỉ có một mình ngươi sao? Hồ Tiểu Ngọc cùng Linh Nhi đây. Mạc Bất Phàm hỏi. Tông chủ, sáng sớm hôm nay thời điểm, bốn đại gia tộc gia chủ tới, nói phải gặp ngài. Kim Nguyên nhanh chóng trả lời, nhưng là ngài đang bế quan, cho nên chân truyền đại trưởng lão cùng chân truyền đại đệ tử đại biểu ngài đi gặp bọn họ. Ta liền ở lại chỗ này các loại ngài xuất quan, tiện đem tin tức này chính xác nói cho ngài. Mạc Bất Phàm gật đầu, bốn đại gia tộc. Phòng trừng cũng là nhiều tiền lắm của rồi. Hạ Long Vân bọn họ đâu? Mạc Bất Phàm lại hỏi câu, bọn họ đều tại thành chủ đại điện. Kim Nguyên trả lời, vậy thì đi xem một chút. Mạc Bất Phàm có quyết định. Đúng tông chủ, Kim Nguyên thật nhanh gật đầu. Thành chủ trong đại điện, thành chủ phủ Hạ Long Vân, Long Ngũ, Hạ Thanh Lam, Long Thanh Vân bốn người ở bên trái ngồi một hàng, bốn đại gia tộc gia chủ ngồi ở thứ một cái vị trí bốn đại gia tộc đứng đầu Mộ Dung gia chủ Mộ Dung Vân Biển. Mộ Dung Vân Biển khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, thật mỏng môi, có ngũ hắc tóc dài, buộc lên khoác sau lưng, thân cao cao ngất thon dài, trường bào màu xanh đen, khí thế rất đủ, nhìn kỹ một chút, Mộ Dung Vân Biển mỗi một sợi tóc phát sao đều có nhàn nhạt oánh tử sắc. Rất là bất phàm, lại sau đó, chính là chủ nhà họ Quách Quách Thành Long. Vị này cùng Mộ Dung Vân Biển so với, liền hoàn toàn bất đồng. Hắn là một vị đại hán khôi ngô, rất rõ ràng có thể thấy được. Hắn là một vị cực kỳ cường đại luyện thể võ giả. Thân cao đạt tới 2 mét, rộng đại bạch sắc luyện công bào dường như muốn bị xanh phá như thế. Nổi lên ra bạo tạc tính chất bắp thịt, da thịt cổ đồng sắc, mặt mũi quê mùa, con mắt giống như chuông đồng. Hắn dưới mông cái ghế không chịu nổi gánh nặng kẻo kẹt vang rồi. Hạ Long Vân, ngươi có ý gì? Mạc Tông Chủ ở đâu? Tại sao Mạc Tông Chủ không tới gặp chúng ta? Có phải hay không là ngươi nói cái gì nói xấu? Quách Thành Long uống câu, không muốn nói càn. Dương gia gia chủ Dương Phụng Dương mũi ưng, môi rất dày, là một vị tóc ngắn người đàn ông trung niên bộ dáng. Hạ thành chủ làm sao sẽ làm loại sự tình này đây? Và lại nói, yêu vương đại nhân không phải đã tới sao? Dương Phụng Dương nói, nếu Mạc Tông chủ đang bế quan, chúng ta nên chờ đợi. Thành chủ phủ vẫn đủ không tệ, không thể so với chúng ta phủ đệ kém. Chúng ta có thể ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Dương gia chủ nói rất đúng. Đoan Mộc Nhã Lan mặt mày vui vẻ như ma quỷ, dáng người diệu mạn, sắc đẹp tuyệt lệ, toàn thân cao thấp càng là tản ra thành thục mị lực, để cho người ta mê muội. Màu đỏ thẩm sơn xám hạ là để cho người ta huyết mạch phún trương ngạo nghễ, thân thể trắng như tuyết, thon dài chân ngọc trọng điệp kiều, chặn lại mê người cực kỳ bí mật phong cảnh. Ha ha, Hạ Thanh Lam cười một tiếng, nói, mấy vị gia chủ, nếu Mạc Tông chủ đại nhân ở bế quan, chúng ta cũng không biết lúc nào mới xuất quan. Như vậy đi, không bằng các ngươi đi về trước, chờ đến Mạc Tông chủ đại nhân xuất quan, ta lại để cho nhân lập tức thông báo các ngươi. Như thế nào? Không được, ta lười chạy. Mộ Dung Vân Biển ngáp lên, chúng ta nhưng là chuẩn bị xong đại lễ, muốn đích thân đưa đến Mạc Tông Chủ trong tay. Quách Thành Long nói, Hạ Thanh Lam, một mình ngươi vãn bối hậu sinh, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Dương Phụng Dương châm chọc, Hạ Long Vân bế quan thời điểm đem sự tình giao cho ngươi lý tới. Ngươi còn thật sự coi chính mình là món đồ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Nhã Lan không nói gì, mà là hài hước nhìn Hạ Thanh Lam, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Thanh Lam sầm mặt lại, Thanh Lam ý tứ chính là ý tứ của ta. Hạ Long Vân nói câu, Hạ Long Vân, lời này của ngươi cũng là không tệ rồi, vương triều bổ nhiệm có thể là không phải Hạ Thanh Lam. Dương Phụng Dương hừ lạnh, trong lúc bế quan tìm người đại lý cũng là không có cách nào. Bây giờ ngươi cũng không bế quan, có tin hay không bản gia chủ ở trước mặt đương kim thánh thượng, vạch tội ngươi một quyền, cáo ngươi một cái bỏ rơi nhiệm vụ xử phạt, bãi nhiệm ngươi trước thành chủ, bãi nhiệm ta, ngươi có thể thử một chút. Ánh mắt cô ả Hạ Long Vân lạnh lùng xuống dưới, chỉ là nói chuyện với nhau không mấy câu, song phương thì có ngựa giống bên trên muốn đánh đứng lên cảm giác. Có thể thấy song phương quan hệ có nhiều kém. Ha ha ha, đang lúc này, thành chủ bên ngoài đại điện truyền đến vang dội tiếng cười. Mạc Bất Phàm từ ngoài cửa đi vào, Kim Nguyên cung cung kính kính đi theo sau lưng Mạc Bất Phàm. Chung quanh thủ vệ cung kính cực kỳ khom người cúi người. Mới vừa rồi bổn tọa nghe có người có lễ vật muốn đưa. Mạc Bất Phàm mang trên mặt nụ cười. Đi vào, bổn tọa nhưng là đặc biệt muốn biết là lễ vật gì. Thật là hiếu kỳ ha. Tới thật chậm, Hồ Tiểu Ngọc lười biếng tư thái. Nói thật, nhìn bọn họ cạnh tranh tới làm ồn đi. Thật là một chút ý tứ cũng không có. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Đối với Hồ Tiểu Ngọc than phiền từ chối cho ý kiến. Cực khổ, tông chủ, Lâm Linh Nhi ở Hồ Tiểu Ngọc bên cạnh. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Linh Nhi, ngươi và Tiểu Ngọc đi bên cạnh nghỉ ngơi. Ta tới đi, được. Lâm Linh Nhi gật đầu. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm ngồi ở chủ vị. Hồ Tiểu Ngọc cùng Lâm Linh Nhi một tả một hữu, đứng ở hắn bên người. Kim Nguyên hơi lộ ra lúng túng. Không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm một xó xỉnh chỗ ngồi xuống. Các ngươi không vị trí ngồi, có muốn hay không ngồi chân của ta bên trên? Mạc Bất Phàm đột nhiên hỏi rồi câu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi cùng Hồ Tiểu Ngọc biểu tình sững sờ, đồng thời nhìn về Mạc Bất Phàm, trong ánh mắt mang theo khinh bỉ cực kỳ biểu tình. Nằm mơ. Hồ Tiểu Ngọc đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn. Hừ. Lâm Linh Nhi hừ lạnh, mặt đẹp ửng đỏ. Ngạch, các ngươi đây là ý gì? Ta đây là xem các ngươi không chỗ ngồi, quan tâm các ngươi. Mạc Bất Phàm mờ mịt biểu tình nói. Trong đầu nghĩ gì vậy? Thật là không một chút nào thuần khiết. Đầu óc ngươi bên trong không nghĩ những thứ này làm sao? Biết ta đang suy nghĩ những thứ này. Hồ Tiểu Ngọc bĩu môi. Cho nên, không muốn tranh cãi. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn về phía bốn đại gia chủ. Các ngươi mới vừa rồi không phải nói muốn đưa đồ vật cho bổn tọa sao? Đồ đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.